Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Cành Mẹ Đẻ Cành Con. Chờ một chút, trong đám người, đột nhiên có một người nam tử lớn tiếng quát lớn, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà xem qua đi. Chỉ thấy bạch y nam tử vẻ mặt phẫn hận. Mãn Nhãn vẻ mặt phẫn nộ nhìn Đoan Mộc Vinh, Đoan Mộc Vinh hơi hơi nhíu mày nhìn nam tử. Ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Hắn lạnh lùng nói, vị công tử này, nếu là tưởng lúc này rời khỏi, bổn gia chủ cũng sẽ không ngăn ngươi, nam tử lại lạnh lùng cười. Chậm rãi đi ra trong đám người, nam tử một thân màu trắng tơ lụa tơ vàng thêu bào. Bên hông hệ nạm mỡ dê ngọc đẹp đẽ quý giá khoan đai lưng. Bộ dáng lãnh khốc mà tuấn mỹ, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, lại mang theo một cổ nồng đậm hận ý, các vị xin nghe ta lận mỗ một lời. Đoan Mộc thế gia dùng thiên địa linh bảo đem đại gia dẫn lại đây. Chính là làm đại gia đi tìm cái chết, ta lận mỗ dám cam đoan, hôm nay đại gia đi vào, liền không khả năng ở tồn tại trở về, lận mỗ bởi vì đại ca chết ở này nhai chung. Không cam lòng. Vẫn luôn ẩn núp tại đây Đoan Mộc thế gia tưởng điều tra rõ chân tướng. Khóa trước tỉ thí, không có người tồn tại đi ra Đoan Mộc thế gia. Trừ bỏ đệ năm thứ ba tỉ thí, có một người mang theo mặt nạ nam tử. Thắng đi rồi quê quán trụ đúc thương long bạc phách kiếm ở ngoài, người khác. Không ai là có thể từ này bảy vũ nhai chung đi ra. Này Đoan Mộc thế gia đang tìm kiếm một cái có thể xưng bá thiên hạ thần khí. Nhưng là bảy vũ nhai chung, điều điều mật đạo cơ quan thật mạnh, bọn họ căn bản là không có cách nào tiến vào bên trong. Ngươi cho ta câm mồm, Đoan Mộc Vinh tức giận đánh gãy nam tử nói, chất vấn nói. Ngươi là người phương nào? Cư nhiên tưởng chửi bới ta Đoan Mộc thế gia trăm năm tới danh dự. Ngươi tới, đem cái này bụng dạ khó lường kẻ cắp cấp bổn gia chủ bắt lấy, Đoan Mộc Vinh giống giận. Chỉ có cuối cùng hai ngày, hôm nay lại cành mẹ đẻ cành con, nếu là bị người trong thiên hạ biết được bọn họ Đoan Mộc thế gia. Mục đích, thiên hải đại lục quân thượng nhất định sẽ không bỏ qua Đoan Mộc thế gia. Đoan Mộc thế gia liền sẽ hủy diệt ở hắn trong tay, hai gã hộ vệ. Hung thần ác sát đã đi tới, ai dám động hắn. Long Diệp Thiên lành lạnh mà ra tiếng. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ đóng băng ngàn dặm hơi thở, chuyện này cư nhiên có người nói. Ra tới, bọn họ liền không cần ở đi vào này quỷ dị mật đạo, hắn vẫn luôn không có để ý. Nguyên lai năm đó chỉ có hắn một người tồn tại đi ra ngoài, đến nỗi cuối cùng hai dạng đồ vật. Liền ở trước mắt, hắn Long Diệp Thiên chính là đoạt. Cũng không ai ngăn trở được hắn, hai gã hộ vệ bị Long Diệp Thiên trên người phát ra lạnh lẽo chấn. Động trụ, đứng ở tại chỗ không dám lại đi phía trước một bước, Long Diệp Thiên phía sau nam tử. Cảm kích nhìn Long Diệp Thiên bóng dáng. Hôm nay, này Đoan Mộc thế gia muốn xong rồi. Hắn cũng có thể vì đại ca báo thù rửa hận, Đoan Mộc Vinh sắc bén đôi mắt híp lại nhìn Long Diệp Thiên. Nhìn trên người hắn kia túc sát chuẩn lợi hơi thở, hắn tâm không tự chủ được run rẩy, hắn híp lại đôi mắt. Ngữ khí nói năng có khí phách, quân công tử, đây là tiềm tàng ở Đoan Mộc thế gia gian tế, đây là Đoan Mộc thế gia sự tình, chư vị nếu còn tưởng được đến này u đốt cùng Bảo Ngọc Linh Châu. Liền thỉnh chư vị dựa theo canh giờ tiến vào mật đạo đi, mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, lại không ai dám động, hôm qua đã chết hơn 1000 người, lại nghe xong bạch y nam tử nói, giờ phút này bọn họ quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ, một kiện tốt nhất linh khí. Đối với một môn phái hoặc gia tộc tới nói, đó là hưng thịnh gia tộc có không giống người thường ý nghĩa. Nhưng nếu là mất đi tính mạng, muốn này linh khí có tác dụng gì? Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ tới. Có người sẽ tự mình vạch trần Đoan Mộc thế gia cứ như vậy. Đến là bớt việc không ít, vị công tử này nói được có lý. Kia thứ năm nhai cơ quan, mật đạo, ảo cảnh, quả thực là đoạt nhân tính mệnh ác ma, không tồi. Nếu Đoan Mộc thế gia là lợi dụng chúng ta tánh mạng tới lót đường. làm cho bọn họ Đoan Mộc gia ở mật đạo lấy được có thể làm thiên hạ đại loạn thần khí ra tới. Chúng ta đây đã chết cũng là tội nhân thiên cổ, hừ. Đoan Mộc Vinh, ngươi đem nói rõ ràng. Này nhai chung rốt cuộc có cái gì đồ vật? Một người lớn tuổi lão giả, trong tay cầm một cây kim sắc long trượng, chỉ vào Đoan Mộc Vinh. Long trượng thượng điêu khắc kỳ quái minh văn, nạm sang quý ngọc bích, nhìn tuyệt phi tầm thường chi vật, mọi người phẫn nộ chất vấn Đoan Mộc Vinh. Đoan Mộc Cẩn vừa thấy sự tình phát triển đến như vậy nông nỗi, đến là hợp hắn tâm ý, nhưng đáy lòng vì cái gì sẽ như thế bất an đâu. Lúc này, vẫn luôn bình tĩnh như nước ba vị trưởng lão cũng ngồi không yên. Đại trưởng lão ngữ khí trầm trọng, leng keng hữu lực mà nói. Chư vị tôn khách, này nhai chung mật đạo, ta đây Đoan Mộc thế gia tuyệt mật. Hiện giờ lợi dụng như vậy phương thức làm đại gia được đến này thiên hạ độc nhất vô nhị tuyệt thế. Linh khí, dựa vào chính là các vị tôn khách thực lực, chỉ có thắng được giả, mới có tư cách có được này tuyệt thế linh khí. Đây là giang hồ quy củ, đâu ra ta Đoan Mộc thế gia có âm mưu. Không tồi, ta Đoan Mộc thế gia, 10 năm tới, đưa ra đi tuyệt thế linh khí, đều có mấy chục kiện, đều là dựa vào, Đoan Mộc Vinh, ngươi nói dối. Bạch Y nam tử phẫn nộ đánh gãy Đoan Mộc Vinh nói. Các ngươi Đoan Mộc thế gia, duy nhất bị người lấy đi linh khí cũng chỉ có Thương Long Bạc Phách kiếm. Người khác, mỗi năm ta đều xem ở trong mắt, không có mấy cái là tồn tại rời núi nhai. Có như vậy mấy cái ra tới, đều là trọng thương, bởi vì những cái đỏ ám khí đều có mạn tính độc dược. Có người ở nửa đường liền mất mạng, những việc này. Ta ở các ngươi Đoan Mộc gia đã xem đến rõ ràng. Biết đây là ngươi tổ chức thi đấu cuối cùng một lần. Ta mới quyết định đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, nam tử phấn khích mà nói. Một đôi tràn đầy cừu hận đôi mắt, hận không thể đem Đoan Mộc Vinh lăng trì xử tử. Còn có ngày hôm qua bị thương không có tới người, không trừ 3 ngày, bọn họ liền sẽ chết. Hơn nữa, Đoan Mộc thế gia biết này độc tính phát tác thời gian. Bị thương người sẽ vào ngày mai bị quản gia an bài đưa xuống núi. Năm nay, hắn còn làm con hắn Đoan Mộc Cẩn cũng tham gia thi đấu. Hắn căn bản là không phải thi đấu, mà là muốn dẫm lên đại gia thi thể đi vào lấy bọn họ muốn đồ vật a. Trên đời này cư nhiên sẽ có như vậy ác độc người. Là nha, hôm qua liền đã chết hơn 1000 người. Chúng ta cư nhiên không có bất luận cái gì giác ngộ. Này công tử thật là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Hừ, hôm nay chúng ta liền giống Đoan Mộc thế gia cấp những cái đó chết đi oan hồn thảo một cái cách. Nói, mọi người phẫn nộ khó tiêu. Từng đôi như lợi kiếm đôi mắt. Hung thần ác sát nhìn Đoan Mộc Vinh, Đoan Mộc Vinh ánh mắt lập lòe. Vẻ mặt phẫn nộ, sự tình cư nhiên phát triển đến như thế tình trạng không thể vãn hồi, hắn lạnh lùng cười. Người trong thiên hạ toàn tham dục, hắn liền không tin, sẽ có người không nghĩ muốn này tuyệt thế linh khí, hắn cười lạnh nói. Nếu chư vị không nghĩ muốn này tuyệt thế linh khí, kia bổn gia chủ liền trước thu hồi tới, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Hắn nhanh chóng mà ra tay, một đạo kim quang như hủy thiên diệt địa đánh đi ra ngoài, Đoan Mộc Vinh cùng vài vị trưởng lão thân. Ảnh, ngăn không được sau này thối lui, cùng thời gian, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên lạnh băng quỷ quyệt ý cười. Trong tay Huyền Vũ Thần Tiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế huy đi ra ngoài, đem 2 kiện. Linh khí nháy mắt cuốn trở về, tốc độ mau đến làm người hoa cả mắt. Phu thê 2 người phối hợp đến thiên y vô phùng. Hết chương.